Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1007, chương 1007, bị động. Allianz Arena, sân nhà fan hâm mộ đang điên cuồng chúc mừng. Thậm chí nhóm lớn fan hâm mộ bóng đá cởi trần vung vẩy lấy trong tay quần áo chơi bóng. Nên biết rõ nước Đức đầu tháng 4 nhiệt độ không cao hơn 5 độ. Trên sân cầu thủ đều mặc lấy tay áo dài đâu. Mở màn 1 phân 23 giây. Khó có thể tưởng tượng. Chiêm Tuấn giật mình nhìn lấy một màn này. 1 phân 23 giây. Dijena khung thành liền cáo thất thủ. On the way rail rõ ràng chậm rồi một nhịp. Trương Lục ủ rũ nói. Alaba đột phá phi thường kiên quyết. Tuy rằng lúc trước Bes đã thông báo. Bayern bên trái hậu vệ Alaba kiến tạo năng lực mạnh phi thường. Nhưng Pavard vẫn như cũ không có thể chịu ở. Bayern tổ chức lần thứ nhất tiến công liền thành công phá cửa. Đây đối với MU tới nói là cái không thể lại hỏng bét tin tức. Draxler ở bên trái đường cầm banh. Bernardo Silva lui về phòng thủ. Nhưng cái trước đưa ra ngang truyền. Alaba ngay tại sườn bộ cầm banh cưỡng ép đột phá Pavard giết vào cấm khu. On the way rail bổ phòng chậm rồi một nhịp. Ossier hậu vệ biên vượt lên trước đưa ra ngược tam giác chuyền bóng. James Rodriguez ở lớn ngoài cấm khu hấp dẫn rồi Kante lực chú ý. Nghiêng xuống chạy vào cấm khu Thomas Müller ở penalty điểm đệm bóng đánh trúng Lucas gót chân. Chiết xạ phá cửa. MU giao ra rồi đại giới. Nước Đức sướng ngôn viên cười trên nỗi đau của người khác nói. MU đem Thomas Müller bồi dưỡng thành thế giới cấp ngôi sao cầu thủ. Lại vì rồi 6.000 vạn bảng anh đem nó bán cho rồi Bayern Munich. Bên sân Mike Phelan cùng Rob sắc mặt đều rất khó coi. Ở Premier League thậm chí châu Âu nhà giàu. Bản trận đấu mùa giải 10 vị trí đầu phút đồng hồ vào bóng số liệu. MU xếp ở vị trí thứ 2. Vị thứ nhất là Man City. Cái này cùng bọn họ mở màn cao vị bức cướp chiến thuật có rất lớn quan hệ. Không nghĩ tới lần này không vào bóng. Ngược lại mất bóng rồi. Mắt liếc chính nhếch miệng cười to Alaba. Bes thở dài. Hắn năm đó vẫn còn Bundesliga thời điểm đã nhìn chằm chằm rồi Alaba. Đáng tiếc gia hỏa này bốc lên đầu quá nhanh. Mà Bayern bên trái đường một mực thiếu cái thế giới cấp ngôi sao cầu thủ. Bayern vô luận thế nào cũng sẽ không thả người. 3-3-3, Bes vỗ vỗ trưởng đem các đồng đội tụ tập qua tới. Đừng nóng vội, chúng ta có đầy đủ nhiều thời giờ đi nghịch chuyển điểm số. Có thể ở MU cái này loại nhà giàu câu, lạc bộ đặt chân, hơn nữa có thể bị Bes chọn chúng. Thực lực tuyệt đối khó mà nói, nhưng ít ra tâm lý tố chất đều rất xuất sắc. Nhưng ngay cả như vậy, Bayern từng cơn sóng liên tiếp thế công để MU giữa sau trận đã nhận lấy áp lực thực lớn. Tuy rằng Robben Ribery đều không thủ phát dẫn đến thiếu khuyết đột phá. Julian Draxler phân bóng, Thomas Müller quỷ mị chạy vị. Alaba cùng Lam không ngừng trước cắm kiến tạo cho MU mang đến đầy đủ nhiều phiền phức. Bes thực sự nhịn không được từ mặt sườn xuống xúc thả lật ra James Rodriguez. Hắn bò lên đến cao giọng giống nói. Ando, Herrera nhấc tay ra hiệu là chính mình vấn đề. Hắn lực chú ý bị bên trong thu Thomas Müller hấp dẫn. Thiago trước cắm kềm chế Kante. James Rodriguez ở không người phòng thủ tình huống dưới cầm banh quay người trực diện khung thành. Cái này Colombia giữa trận bản trận đấu mùa giải đã có 8 lần ngoài cấm khu sút xa phá cửa rồi. Bes hoàn toàn bất đắc dĩ đem nó đánh ngã. Bes sầm mặt lại hướng trước mặt Griezmann cùng Phan Cao làm rồi cái dùng tay ra hiệu. Ra hiệu về tới trước phòng thủ đỉnh ở cái này một đợt thế công. Nhưng thế cuộc vẫn là không có chuyển biến tốt đẹp. Bes lui về để trung lộ hơi an toàn. Nhưng Bayern hai cánh vẫn như cũ một mực áp chế MU. Alaba, Lam, Draxler không ngừng ở đường biên làm văn chương. Thomas Müller cùng Lewandowski, James Rodriguez cũng không ngừng trái phải hướng ngang sức chạy ý đồ tìm kiếm MU phòng tuyến lỗ thủng. Phút thứ 10, James Rodriguez sườn trái đưa ra lớn đường cong truyền trong bóng. Thomas Müller quanh co sức chạy cắm ở Lucas trước đó ở phía sau điểm đầu bóng đưa đò. Lewandowski lực áp on the way rail đánh đầu thoáng cao ra. Thứ 13 phút đồng hồ, Alaba ngóc đầu trở lại lần nữa cưỡng ép đột phá Pavard. Lần này on the way rail ngược lại là kịp thời bổ phòng, nhưng hắn không gãy xuống bóng, mà là tại lớn cấm khu tuyến bên ngoài một chút xíu địa phương xúc lật ra Alaba. Đây là bổn chàng tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng. Chiêm Tuấn lung lay đầu. Bất quá on the way rail vòng 1-16 đã tẩy bài rồi. Ngược lại là hắn hợp tác Van Dijk trên người vẫn còn một chương thẻ vàng, góc độ rất nhỏ. Thiago là trực tiếp công cửa. Thiago đường vòng cung bóng đánh trúng vào gần cột cửa. Chỉ thiếu một chút xíu. Nếu như trúng đích khung cửa phạm vi ở trong, Dijena không có biện pháp nào. Bess quay đầu mắt liếc bên sân yên lặng hên cơ. Vị lão soái này hôm nay lựa chọn để hắn rất giật mình. Ở tỉ mỉ kiểm kê rồi Bayern 2 cái này trận đấu mùa giải tranh tài tư liệu về sau, Bess đối hên cơ có một cái cơ bản phán đoán. Đó là cái trận hình công thủ phương diện đối lập cân bằng huấn luyện viên. Hắn sẽ không có chút nào lo lắng cao vị bức cướp, cũng sẽ không rụt về lại bầy xe buýt. Bayern chi này đội bóng ở tay hắn bên trong có một cái rõ rệt đặc điểm. Phi thường có thứ tự. Lam, Alaba đều là thế giới cấp hậu vệ biên. Hai cái người đồng thời chiều sâu trước ép đến 30m thậm chí 20m khu vực. Hơn nữa trung lộ Thiago cũng không có lui về bảo hộ mà là trước cắm. Cái này 2 năm ở Bayern trong tranh tài là vô cùng ít thấy. Bess ở trong lòng suy nghĩ, có lẽ cái này cùng Draxler, Thomas Müller, James Rodriguez thiếu khuyết mạnh mẽ đột phá năng lực có quan hệ. Nhưng càng có thể đây là hên cơ lấy ra kỳ chiêu. Ở lớn ngoài cấm khu hướng ngang không ngừng sức chạy càn quét, không ngừng tra để lọt bổ sung đồng thời. Bess và tượng đế thị giác bên trong xem xét tỉ mỉ Bayern cầu thủ chạm vị. Thiago trước cắm tần suất rất cao, James Rodriguez càng nhiều ở sườn bộ hoạt động. Đây cũng là cho cái trước lưu ra trước cắm không gian. Javi Martinez thủy chung lưu lại giữa sau trận đề phòng MU phản kích. Hắn chạm vị có đôi khi so Hume cùng Boateng càng dựa vào sau. Draxler thủy chung kéo biên. Thomas Müller, tên này chạy vị hắn chính mình có đôi khi đều không biết rõ. Mất vị đối với hắn mà nói là bình thường. Cho nên Lam tuy rằng ép lên biên độ rất sâu, nhưng thủy chung ở Thomas Müller sau lưng. Bess tầm mắt rơi vào rồi Draxler cùng Alaba sau lưng. Đó là một mảnh vô cùng trống trải sân bãi. Alaba cũng quá coi thường MU rồi. Hoặc là nói hên cơ cũng quá coi thường ta rồi. Bess mím môi thật chặt. Hắn đương nhiên nhìn ra được. Javi Martinez lưu thủ sau trận rất lớn trình độ chính là vì rồi bù đắp cái này chỗ trống. Hơn nữa Bernardo Silva tốc độ không nhanh. Đây cũng là Alaba có can đảm ép lên một cái mấu chốt nhân tố. Đó là cái rất dễ dàng bị phát hiện, nhưng rất khó bị lợi dụng lỗ thủng. Bess có chút do dự. Hắn có biện pháp, nhưng trước trận nhân số quá ít rất khó uy hiếp được Neuer bảo vệ khung thành. Đúng vào lúc này, đánh cao hứng Alaba thế mà lệch vị trí đến trung lộ. Bess nhất thời không có đề phòng bị đối phương gạt qua. Đi qua rồi, Alaba, Adam Simpson cao giống nói. Sút xa, Van Dijk xông đi lên dùng sau lưng phủ kín ở cái này sút gôn. Nhưng sau đó James Rodriguez cầm banh ở lớn cấm khu tuyến trên lăng không quất sút. Dijena một cái đổ người đem bóng đánh ra rồi đường biên ngang. cục diện quá bị động rồi. Chiêm Tuấn khẩn trương, tốc độ nói đều nhanh thêm mấy phần. Bayern hoàn toàn là đè ép MU đánh. Cho tới bây giờ 20 phút đồng hồ, Bayern đã có 6 chân sút gôn, một cái vào bóng, một cái cột cửa, mặt khác 4 lần đều ở khung cửa phạm vi bên trong. Trương Lục sâu kín bổ sung nói, MU cho tới bây giờ còn không có sút gôn. Best cũng biết rõ quá bị động rồi, lại tiếp tục mất bóng cơ hồ là không thể tránh khỏi. Tuy rằng còn không có nắm chắc, nhưng nhất định phải bắt đầu rồi. Ít nhất phải để Alaba ra hỏa này thành thật một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.